chọc tiếp. Cho nên giờ không còn sống đây. Chết này là gì? Thì mình nhớ được như thế thì sẽ thế nào? Thấy người ta có tiền nên mình có tham không? Không ơi, dạ Phật. Mình biết cái đó là giả là mình không tham. Thế, nếu nhớ được như vậy thì người ta mắng mình có giận không? Tôi nhớ được cái thân này là đất, sắp sửa bước cho đất. Thì bây giờ con chó nó đến nó cắn ấy, có sợ. Đấy. Thế cho nên cái người mà tỉnh được, biết cái thân này là cơm gạo, mình sắp bước giả về cho đất. Như thế thì không quản ngại. Chẳng quản ngại cái thân này nó mất hay còn. Đã không quản ngại thì không được sợ hãi. Thế cho nên không bình tĩnh, không sợ hãi, không si loạn, không tham yêu, không giận ghét. Sở dĩ mà hàng triệu ai cũng phải chết, chẳng có người nào không chết. Nhưng mà chẳng có cả triệu người cũng không có được một người bình tĩnh khi chết. Sở dĩ mà như thế là bởi vì cả triệu người không có lấy một người tỉnh thức. Tỉnh thức nghĩa là như Hạnh Chân vừa nói, nhớ rằng cái thân này là thân đất nước gió lửa, chúng ta phải trả về cho đất. Đó là một cái giác tỉnh. Hai, nhớ rằng những cái mắt thấy, tai nghe, sắc thanh hương vị xúc pháp, những cảnh nó đối với sáu căn của mình thì đều là ảo hóa do thần kinh của mình nó biến ra. Có phải những âm thanh là cái không có không? À, chỉ do động tĩnh không khí mà rồi thần kinh của mình nó biến ra những cái âm thanh để cho mình phân biệt cảnh bên ngoài. Cho nên gọi sắc thanh hương vị xúc pháp là những ảo hóa. Thế đấy là cái thứ hai. Rồi cái thứ ba là nhớ rằng cái vọng tâm, cái yêu ghét, cái mừng giận, cái thương lo, cái sợ hãi đều gọi là vọng tâm. Nghĩa là nó theo duyên tuần nghiệp, nó giả hiện, nó bật ra rồi nó lại tan đi, nó không phải mình. Đấy. Sở dĩ tôi nhắc lại, người ta ai cũng phải chết, mà cả triệu người không được lấy một người bình tĩnh lúc lâm chung. Mà sở dĩ không bình tĩnh là bởi vì không nhớ, không giác tỉnh. Cho nên chúng ta bây giờ muốn lúc lâm chung được bình tĩnh thì ngay bây giờ chúng ta phải tập bình tĩnh. Mà muốn bình tĩnh được thì chúng ta phải có trí tuệ. Có trí tuệ nghĩa là phải nhớ bốn điều. Nhớ không quên, dù hoàn cảnh nào cũng nhớ không quên. Bốn điều là những gì? Một là hạnh chân. Đã. Hai là phải nhớ cái thân này nó là bằng đất, nó không phải mình. Thế cho nên là nó cái đương nhiên là phải được giả nó về cho đất. Thế là một. Còn hai, phải nhớ cái tâm mà tham yêu giận ghét sợ hãi si loạn, cái tâm ấy nó là vọng tâm, nó không phải là mình. Đừng nói là tôi thích cái này, tôi chịu cái kia, tôi ghét cái lắm, tôi không bằng lòng. Đấy. Nếu nói như thế là nhận cái vọng tâm là mình, để cho cái vọng tâm nó chi phối. Mà bây giờ phải biết nó là gì. Nó là vọng, nghĩa là nó là vô minh, tướng của si mê. Từ nhiều kiếp mình lầm nhận nó là mình, cho nên nó đã đưa lên thiên đường, nó đã bỏ mình vào địa ngục, nó đưa mình vào thai châu bụng bò. Mình đã khốn khổ vì nó từ vô thủy đến giờ. Thì bây giờ phải nhớ là nó không phải mình, mà nó là vọng. Theo duyên, theo nghiệp, nó giả hiện, Cho nên phải tập ngay từ bây giờ đây, phải tập mặc nó. Nó khởi lên rồi mặc nó tan đi. Đừng vơ lấy mà nhận là mình. Đấy, cái này là cái thiết yếu. Thế mà cứ nhận nó là mình ấy, thì dĩ nhiên là nó bốc lên. Thế rồi giận, rồi hờn, rồi tức tối, rồi bỏ chùa đi về nhà. Đấy là toàn cái vọng tâm nó sai cả. Để cho cái vọng tâm nó sai thì đó là chúng sinh từ vô thủy đến giờ. Chúng ta đã khốn khổ trong luân hồi từ vô thủy chỉ bởi vì nhận cái vọng tâm này là mình, để cho nó sai sự. Nó xui nói, lôi cả cha mẹ ra mà kể xấu, lôi cả bạn bè tìm mà cãi nhau đánh nhau. Đấy. Nó xui mình đủ cái thứ mất dạy. Từ vô thủy nó đưa vào bào thai con trâu cũng đâm đầu vào làm con trâu. Nó xui vào bào thai con mèo cũng đâm đầu vào làm con mèo. Ngay đến cái kiếp này nó xui vào bào thai đấy. Nó đưa vào trong, nó khởi cái tâm ưa cái sự dâm dục. Thế là nó đưa vào bào thai, chắc cũng cứ thế vào bào thai. Rồi từ trong mẹ đi, trong bụng mẹ đi ra. Hiện chúng mình bây giờ đấy. Là chúng mình, ai bỏ cô Hạnh Chân vào bào thai mẹ? Đấy, cái nghiệp dâm dục nó đưa mình vào bào thai. Thế cho nên Phật bắt mình phải thọ giới để tập xả những cái nghiệp ấy đi. Đừng nhận nó là mình, mà biết nó là oan gia. Cho nên cứ mặc nó. Mỗi khi nó khiến ưa thích cái gì, bình tĩnh một lúc thì cái ưa thích cái nó tan đi. Đó. Nó xui, ở đây bực quá, thôi ta đi về nhà. Thế nghe thấy ở trong tâm mình nó khởi lên, bực lắm, đi về nhà. Thế thì nên làm gì? Ngồi yên, ngồi cười, để mặc nó. Tao đố cái đứng đấy được một lúc đó. Thế nhờ liệu nó có đứng lại được không? Nó là ảo tưởng. Đấy. Thế là cái người trí tuệ, thế là cái người thể phải nói là ông thánh đấy. Cái vị nào mà có cái trí tuệ ấy, tức là thánh rồi. Mà nếu để cho cái vọng tâm nó sai ấy, thì cái vị ấy là phàm phu, là chúng sanh. Đấy, chúng mình từ vô thủy chẳng được làm thánh, chính ở cái chỗ không biết cái việc này. Thế bây giờ biết rồi thì phải gắng đi. Đấy. Cái ngôi vị thánh hiền ở ngay cái tâm của mình, không phải tìm đâu cả, mà cũng chẳng phải cầu cạnh ở đâu cả. Hễ cứ soi cái tâm mình, những cái tham, cái giận nó bốc lên, mình cứ ngồi mình cười, mình nhìn nó, ấy thấy là nó tan đi. Cho nên thành Phật dễ ợt. Tôi vẫn thường thưa với chị em, chúng ta thành Phật dễ hơn ăn kẹo. Tại sao? Chỉ cần có thế thôi. Cái kẹo ấy thì mình phải có tiền mình mới đi mua được cái kẹo. Mà trong khi tay mình cầm cái kẹo mình đặt vào miệng ấy, nếu có người nào bên cạnh người ta chớ trêu, người ta đập cái tay một cái thì cái kẹo nó còn rớt xuống. Thế cho nên chưa bảo đảm là mình ăn kẹo đã chắc. Còn đằng này tâm mình, tánh mình, có đứa nào mà vào đấy mà đuổi mình ra được không? Thế mà sao không chịu thành Phật? Cái vị nào mà có trí tuệ như vậy thì sẽ bình tĩnh lúc lâm chung. Cả triệu người không có được một người bình tĩnh lúc lâm chung, bởi vì cả triệu người khó mà có được một ông thánh. Thế tỉnh ra như thế là ông thánh. Thế thì nếu mà còn như bây giờ mà chúng ta lại cứ không chịu vâng lời Phật, thẳng cánh buông cái vọng tâm đi, sống với cái chân tâm, không chịu làm cái việc ấy, thì đây tổ nói rằng dù các vị có học tất cả giáo lý của Phật cũng vô ích. Đi nói giảng hay nhưng mà vẫn cứ yêu, vẫn cứ ghét, vẫn cứ mừng, vẫn cứ giận, thì cái vị ấy, ở đây tổ nói minh bạch, dù chúng ta có học tất cả giáo lý, có giỏi đến bao nhiêu chăng nữa, cũng vẫn là cái, nếu không ngu thì cũng là đồ cuồng.